Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4516, chương 4519, quả quyết. Thiên tà ma tôn lần nữa giết tới. Hiện tại tình hình chiến đấu y nguyên còn đối bọn hắn có lợi. Hắn đương nhiên sẽ không hành quân lặng lẽ. Tầm 10 giây dừng lại sau đó, đại chiến lần nữa bộc phát. So vừa rồi càng thêm cuồng mãnh. Bạch Vũ Triết một bên ứng chiến, một bên nhìn thoáng qua phía dưới. Không chút do dự liền hạ lệnh, Tử Tiêu Cung tất cả mọi người, bao quát các đại tông môn cường giả, toàn bộ lui vào Tử Tiêu Cung nội bộ hộ tông đại trận. Từ bỏ ngoại tầng truyền tống trận, Bạch Vũ Triết mặc dù chỉ là trưởng lão mà không phải tông chủ, nhưng hắn là chí tôn cảnh cường giả. Lúc này hắn hạ lệnh so Cổ Nguyên hạ lệnh càng thêm phù hợp. Ngoại tầng truyền tống trận tất nhiên là thủ không được. Thiên thần cảnh số lượng không bằng đối phương nhiều. Không nói bình quân thực lực, liền nói cá nhân thực lực bây giờ cũng không bằng Huyết Nguyệt Ma giáo một phương này. Nhất định phải liều chết thủ đi xuống. Bên này tất nhiên tổn thất nặng nề, mà lại đến cuối cùng khả năng y nguyên thủ không được. Dù sao ngoại tầng trận pháp đã bị công phá, bọn hắn muốn lần nữa mở ra cũng không có dễ dàng như vậy. Nhất định phải dành thời gian đi tu bổ. Nếu không không có ngoại tầng trận pháp thủ hộ, truyền tống trận y nguyên vẫn là thủ không được. Huyết Nguyệt Ma giáo căn bản không có khả năng cho bọn hắn tu bổ trận pháp cơ hội. Đã như vậy, còn không bằng từ bỏ. Sau đó lại nghĩ đối sách. Phía dưới đông đảo cường giả vừa nghe, tính cả Cổ Nguyên ở bên trong, cũng không do dự nữa, vừa đánh vừa lui, phải nhanh một chút rút về Tử Tiêu Cung. Có nội bộ hộ tông đại trận phụ trợ, cũng có thể giảm bớt rất nhiều áp lực. Ngươi ngược lại là quả quyết, cũng không có truyền tống trận, ngươi Tử Tiêu Cung còn có thể thủ được sao? Ha ha ha, Thiên Tà Ma Tôn cười to, đột nhiên chém ra một đao, đem Bạch Vũ Triết đánh cho máu me khắp người. Nhưng Bạch Vũ Triết cũng không thèm để ý, thương thế nháy mắt khôi phục, tiếp tục xông đi lên chiến đấu. Hắn chính là tối cường khiên thịt. Đây là Thiên Tà Ma Tôn xác thực cực mạnh, dù là hắn liên thủ với Thiên Lam Đại Đế, tại chỉnh thể chiến lực y nguyên ở vào hạ phong. Đương nhiên Bạch Vũ Triết thủ đoạn nhiều, thường xuyên cũng có thể làm Thiên Tà Ma Tôn luống cuống tay chân. Chỉ khi nào những thủ đoạn này sử dụng hết, bọn hắn chính là ở vào tuyệt đối hạ phong, mà lại thời gian một khi thật kéo dài, Bạch Vũ Triết bản nguyên tiêu hao nghiêm trọng, khôi phục cũng sẽ khó khăn, với hắn mà nói sẽ có nguy hiểm. Đương nhiên, bình thường tình huống đến nói, chân chính đại chiến sẽ không đánh thời gian dài như vậy. Mà phía dưới, rốt cục tại kịch chiến 3 phút sau đó, đại đa số người cũng đã lui vào Tử Tiêu Cung hộ tông đại trận bên trong. Chỉ để lại một số cường đại thiên thần cảnh ở bên ngoài ngăn địch. Mà lại đại trận cũng đã chính thức mở ra, tiến hành phụ trợ Tử Tiêu Cung nội bộ hộ tông đại trận. Kia tuyệt đối cho được bây giờ toàn bộ thần giới tất cả tông môn cường đại nhất trận. Bất kỳ cái gì một cái tông môn đều vô pháp so sánh. Kia từng đạo quang mang từ trận pháp bên trong bắn ra, cho dù là thiên thần cảnh đỉnh phong cũng không dám chậm trễ chút nào. Kể từ đó, áp lực của bọn hắn ngược lại là giảm bớt không ít. Thế nhưng y nguyên ở vào hạ phong, Cổ Nguyên cũng đã để người liên hệ ngoại giới, để phía ngoài những tông môn khác tạm thời không muốn vào đi truyền tống. Hiện tại truyền tống tới, lập tức liền sẽ bị Huyết Nguyệt Ma giáo người gói sủi cào, nháy mắt đánh nổ. Đương nhiên, truyền tống trận hiện tại cũng sắp bị phá hủy. Các loại truyền tống trận thật hủy đi, áp lực của bọn hắn sẽ còn gia tăng. Dù sao bên kia công kích truyền tống trận cường giả cũng không ít. Mấy vạn mét trên bầu trời chí tôn chi chiến kịch liệt, phía dưới thiên thần cảnh cũng đồng dạng hung mãnh, đều là liều mạng tranh đấu. Cuộc chiến đấu này một mực tiếp tục sấp xỉ nửa ngày thời gian mới tính tạm thời ngưng chiến. Đều là phẩm cấp cao cường giả, một trận chiến đấu đánh nửa ngày đã toán thật lâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN